sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 540, vượt tốc độ ánh sáng làm thử. Thông cáo soát bình phong. Không phải Minh Nhật Quốc phe phái người chơi lần nữa giật mình. Đầu óc hỗn loạn rãnh rãnh. Thật là thơm. Tiểu thư nhìn xem mỗi ngày phát tới chiến báo. Cãi cọ gần thời gian một năm. Vệ tinh thăng lên trời bị địch nhân đạn đạo đánh dụng. Nghĩ phát triển người máy sản nghiệp. Đối phương lại thỉnh thoảng cách Hải Dương phát xạ mấy quả vượt qua Hải Dương điện từ bom. Phá hư nàng bên này tin tức công trình. Hiện tại trông thấy số A663 người chơi thông cáo lại một lần soát bình phong. Lông mày trực nhảy. Thế giới thông cáo, tại nơi xa xôi, số A663 người chơi thành công vận hành tòa thứ nhất độ cong động cơ. Cũng là vị thứ nhất hoàn thành tốc độ ánh sáng đi thuyền người chơi thế lực. Nàng không biết đối phương ở nơi nào, tóm lại nàng dưới chân địa phương quỷ quái thật là càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì Đông Đại Lục người chơi liên minh làm rối, đại lục khác cũng không có dễ dàng như vậy thu phục. Hải Dương hạm đội vượt bán cầu tác chiến, đem Tây Đại Lục cơ hội vùng lên phong tỏa. Tất cả mọi người đừng nghĩ tại trong vài năm phi thăng vũ trụ. Tại toàn bộ vũ trụ hệ thống bên trong, hoàn thành toàn cầu thống nhất quốc gia chỉ có hai cái. Một cái là Alan Minh Nhật Đế Quốc, một cái khác là chơi trùng tộc. Máy lặp lại hoàn thành hắn đại não cải tạo. Trí nhớ tăng nhiều, trở thành bầy trùng đại não. Tại thời gian một năm thôn phệ toàn bộ tinh cầu người chơi cùng thú nhân thế lực. Trở thành cái thứ hai trưởng khống toàn cầu tài nguyên người chơi. Máy lặp lại, trông thấy nghe được hệ thống thế giới thông cáo lúc. Cảm giác thời gian của mình lại càng chặt. Tranh thủ thời gian định hướng bồi dưỡng không cần hô hấp dưỡng khí vũ trụ trùng tộc. Lại dùng vũ trụ trùng tộc thôn phệ tinh cầu bên trên tất cả côn trùng. Đám côn trùng này bị vũ trụ trùng tộc ăn về sau. Đem hóa thành vũ trụ trùng tộc dinh dưỡng cùng năng lượng. Sinh hạ mới trùng tộc trứng trùng. Những tinh cầu khác người chơi đều bởi vì thế lực ngang nhau đấu tranh lâm vào không có tận cùng. Đấu tranh bên trong, mỗi cái người chơi nghĩ phát triển máy tính sản nghiệp. Đều sẽ bị địch nhân điện từ bom phá hư, nghĩ thả hỏa vệ tinh đến vũ trụ, lại bị lớn lực đẩy hóa học hỏa tiễn đạn đạo đánh trúng. Nịnh mông tinh, bên này ngược lại là đánh xuống 4 cái đại lục, cái cuối cùng đại lục cũng cùng đồ mạt lộ, hướng mặt trời phóng thích sóng vô tuyến điện, hướng vũ trụ phát ra cấp hàng tinh phát thanh, lại thuận tiện nện mấy phát đạn hạt nhân. Hình tượng lại trở lại Alan tốc độ ánh sáng phi thuyền trên thân. Tại tốc độ ánh sáng trong phi thuyền, tinh tinh biến thành màu trắng tia sáng, hướng phía sau phi tốc lao đi. Bất kỳ cảnh vật gì đều bị kéo tới đằng sau, đuổi không kịp tốc độ ánh sáng phi thuyền. Alan Minh Nhật số mẫu hạm gia tốc đến tốc độ ánh sáng chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Lợi dụng không gian độ cong gia tốc đơn giản lại thô bạo. Không cần bất luận cái gì lực đẩy. Ngồi tại phi thuyền bên trong các thú nhân cũng cảm nhận được đẩy lưng cảm giác biến mất. Phi thuyền đã đem quang tử động cơ quan. Trước mắt phi thuyền bản thân lấy quán tính phi hành bên trong. Tăng tốc độ zero. Bởi vì áp suất âm năng lượng. Phía trước không gian chính kéo lấy phi thuyền đi thuyền. Tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, phi thuyền tốc độ đạt tới 2 lần tốc độ ánh sáng. Chủ não nói, Alan nhìn trên màn ảnh nhảy đến 2 lần tốc độ ánh sáng số lượng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nên thế giới vũ trụ tuổi tác ước chừng 10 tỷ năm. Nhưng toàn bộ vũ trụ đường kính ước chừng 90 tỷ năm ánh sáng. Vũ trụ bành trướng tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Cho nên ở cái thế giới này sử dụng độ cong động cơ vặn vẹo không gian. Có thể căn cứ vặn vẹo trình độ quyết định mình phải chăng siêu việt tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, độ cong động cơ tốc độ cũng là có hạn mức cao nhất. Allen đánh giá độ cong động cơ cao nhất tốc độ là đến gần vô hạn 9 lần tốc độ ánh sáng. Sẽ không đột phá 9 lần tốc độ ánh sáng đỉnh, tiếp tục gia tăng phụ năng lượng vật chất sản xuất tốc độ. Allen nói, vâng, máy tính nói. Sau khi nói xong, Allen hoạt động tay chân, giải khai dây an toàn. Tại phi thuyền bên trong tự do hoạt động gân cốt, thú nhân khác cũng nhao nhao mở dây an toàn. Tâm tình kích động khó mà che giấu, đều chạy tới hướng Allen chúc mừng. Có thể lên thuyền thuyền viên đoàn đều không phải kém thông minh thú nhân. Vui vẻ qua đi đều đối số liệu trên màn ảnh phân tích. Nóng bỏng ánh mắt hận không thể đem màn ảnh xuyên thủng. Một mình hóa thành phi thuyền bản thể. Cảm thụ đoàn kia kỳ dị vật chất hình thành không gian ngâm. Phòng thuyền trưởng bên trong. Efi, Ina hai tỷ muội cũng hưng phấn thảo luận lấy vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền lúc sinh ra các hạng. Số liệu phía sau ẩn tàng vũ trụ chân lý. Kỳ dị vật chất hình thành siêu cấp phản dẫn lực tràng bài xích phía trước vật chất. Đem phía trước vật thể quét về phía hai bên. Thanh ra một đường thẳng. Để phi thuyền tại độ cong đi thuyền lúc tránh cho bị vật chất va chạm. Phi thuyền tại trải qua. Lớn chất lượng thiên thể lúc. Nhận mạnh dẫn lực tràng ảnh hưởng. Không gian độ cong chịu ảnh hưởng. Tốc độ lại ngã xuống. Nhưng rời đi lớn chất lượng thiên thể về sau, chúng ta tốc độ lại thăng đi lên, nhảy vọt thật tốt nhanh. Đây là tại đền bù chúng ta tổn thất tốc độ sao? Efi nhìn xem phi thuyền tốc độ biến hóa đường cong lẩm bẩm nói. Ena nhẹ gật đầu, con mắt rất sáng, nàng đứng dậy chạy tới Alan bên người. Thân cao vẻn vẹn 1m68 nàng vẫn như cũ được ngẩng đầu nhìn Alan. Đồng đưa màu trắng cái đuôi mèo. Ena hỏi, Alan bệ hạ, phi thuyền của chúng ta vừa rồi đi qua lỗ đen sao? Đã ta bây giờ tại vũ trụ quân hạm bên trong. Các người gọi ta hạm trưởng liền tốt. Được rồi hạm trưởng, Ena cao hứng nói. Alan nhìn về phía tốc độ biến hóa bề ngoài. Phía trước 5 giây, phi thuyền 2.5 tốc độ ánh sáng đột nhiên sụt giảm đến 1/9 lần tốc độ ánh sáng. Đi qua 0.712 giây thời gian, tốc độ nháy mắt tăng trở lại, cũng đạt tới 2.6 tốc độ ánh sáng. Độ cong đi thuyền tốc độ cùng phi thuyền trước người sau người độ cong chênh lệch móc treo. Một khi độ cong chênh lệch thu nhỏ, tốc độ cũng nháy mắt nhảy cầu. Không có ở giữa quá trình, độ cong chênh lệch biến lớn, tốc độ số lượng cũng nháy mắt cất cao, không có gia tốc quá trình. Đây cũng là thân ở không gian ngâm bên trong đám người không cảm giác được ngoại giới biến hóa. Nguyên nhân, đúng, vừa rồi đi qua lỗ đen biên giới, đây là trong kế hoạch một vòng, dùng để khảo thí lớn chất lượng thiên thể đối độ cong động cơ ảnh hưởng. Alan bình tĩnh nói, các thú nhân nghe được Alan khẳng định Ena quan điểm, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bệ hạ, phi thuyền của chúng ta đo được không sai biệt lắm là được. Vạn nhất tốc độ nhanh đến chúng ta khống chế không được chương trình. Một đầu gặp được không biết trong lỗ đen tâm, cái kia mệnh liền không có. Phó thuyền trưởng sắc mặt xoát biến đổi, vội vàng nói. Bọn hắn so với quan tâm mình, quan tâm hơn Alan bệ hạ an nguy. Alan thần sắc hơi ngừng lại. Hắn rất muốn nhìn lượng tử hạch tâm đến cùng có thể sản xuất bao nhiêu áp suất âm năng lượng, có thể đẩy lên bao nhiêu tốc độ ánh sáng. Mặc dù đầu này đường thuyền dùng lực hút sóng dây anten sớm quan trắc qua, phía trước cũng không có cái gì cỡ lớn thiên thể. Đi qua lỗ đen biên giới cũng là Alan sớm dự đoán qua. Đây là phần khảo thí một trong. Bất quá càng về sau đi thuyền, biến số lại càng lớn. Dù sao lực hút sóng dây anten tiếp thu lực hút sóng cũng chia thời gian niên đại. Hiện tại lực hút sóng đến từ một năm trước lực hút sóng các loại. Ra ngoài an toàn cân nhắc, Vậy chỉ thu tập đến nơi đây đi. Alan tạm dừng không gian độ cong đi thuyền. Từ phi thuyền khống chế lượng tử hạch tâm lập tức giảm xuống sản xuất. Duy trì phi thuyền phụ năng lượng vật chất nhanh chóng biến mất. Không gian độ cong chênh lệch thu nhỏ. Tốc độ của phi thuyền cũng cực tốc biến nhỏ. Không gian độ cong chênh lệch bình thường trở lại gợn sóng vực. Vặn vẹo không gian ngâm màng biến mất. Phi thuyền thoát ly tốc độ ánh sáng. Tốc độ trở lại 0.2 tốc độ ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.